Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Việc đã đến nước này, ta không có lựa chọn nào khác. Cầu kim đậu. 281. Việc đã đến nước này, ta không có lựa chọn nào khác, bằng vào ta đối Danzo hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Sarutobi Hiruzen sắc mặt khó coi nói ra. Sarutobi Hiruzen muốn để Sunet tiếp nhận vị trí của mình. Biết chuyện này chỉ có trong thôn hơn 100 thượng nhẫn ninja. Bất quá người qua 100 hình dáng vẻ. Xác, những này thượng nhẫn ninja bên trong cũng chia là thân cận Sarutobi cùng Danzo hai cái phe phái. Danzo biết được đạo này tin tức về sau, quả quyết đối Sarutobi Hiruzen hạ độc. Hắn đây là muốn vì Hokage chi vị buông tay đánh cược một lần. Sunet đem một cây châm đâm vào Sarutobi Hiruzen kinh mạch. Hơi có vẻ đen nhánh huyết dịch từ trong mạch máu trào lên mà ra. Sarutobi Hiruzen hiện tại trúng độc thuốc thành phần. Sunet còn không có phân tích ra được. Cho nên dùng tới huyết dịch thẩm tách khí. Những này độc dược mạn tính thâm căn cố đế. Huyết dịch thẩm tách khí chỉ có thể rõ ràng trong máu độc tố. Về phần xâm nhập cơ thể độc tố, chỉ có thể chờ đợi nghiên cứu ra đối ứng giải dược mới có thể triệt để nhổ. Bất quá huyết dịch thẩm tách khí đã có thể làm dịu Sarutobi Hiruzen triệu chứng. Trong ngắn hạn là sẽ không để cho hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sau đó thì sao? Sunet dùng ống nghiệm chưa lấy huyết dịch thẩm tách khí từ Sarutobi Hiruzen trong máu chắt lọc vật chất, người định xử lý như thế nào hắn? Sunet quay người nhìn về phía Sarutobi Hiruzen, châm chọc nói, vẫn là nói ngươi muốn tha thứ hắn. Không, hiện tại gốc đã không phải là, nguyên lai cái kia vì Konoha xử lý, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình tổ chức. Sarutobi Hiruzen nghiêm túc nói với Sunet, mà Danzo cũng không phải nguyên lai cái kia, tùy từng nguyện vì Konoha chịu chết người. Root cùng Danzo hiện tại đều là leo lên tại Konoha cây to này. Liên tục không ngừng tác thủ chất dinh dưỡng u ác tính. Ký sinh trùng muốn xuống tay với Danzo, nhất định phải đem hắn cánh chim. Tại trong khoảnh khắc toàn bộ gạt bỏ, không phải hậu quả khó mà lường được. Thân thể của ta tình huống đối với bất kỳ người nào đều muốn thủ khẩu như bình. Liền xem như Jiraiya hỏi ngươi cũng nhất định phải giấu giếm hắn. Sarutobi Hiruzen sau đó nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ bên trong làm sao lấy cái giá thấp nhất diệt trừ Danzo cùng Root. Sunet không có quấy rầy Sarutobi Hiruzen, từ bên ngoài gọi đến trợ thủ của mình Shizune, mình thì chạy tới trong phòng thí nghiệm. Sarutobi Hiruzen nằm viện tin tức người hữu tâm muốn nghe ngóng. Lại thế nào Phong, khóa tin tức cũng vẫn tại trong vòng nửa canh giờ truyền ra. Đang ở nhà bên trong cùng mình hai cái tiểu đồng bọn tiếp nhận. Tinh anh giáo sư Ebisu dạy bảo Konoha vội vàng chạy tới bệnh viện. Konohamaru đi vào phòng bệnh sau liền trách trách hô hô hô lớn. Oji-san, nghe nói ngươi ngã bệnh. Có nghiêm trọng không? Chính đang tự hỏi Sarutobi Hiruzen bị đánh gãy mạch suy nghĩ. Mở mắt nhìn thấy trước mặt đứng đấy người là cháu của mình. Trong lòng sinh ra vẻ tức giận cấp tốc chuyển hóa làm từ ái. Vươn tay cười híp mắt xoa Konohamaru cái đầu nhỏ. Oji-san chỉ là hôm qua vãn đi ngủ không có đắp kín mền, hiện tại được cảm mạo, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, mới không có. Konohamaru chết không thừa nhận, mạnh miệng nói, ta chỉ là, tìm không ra lý do tới. Konohamaru sắc mặt đỏ lên. Sarutobi Hiruzen nhìn ra gỗ tu lúc này quẫn bách, cho nên lập tức nói sang chuyện khác. Konohamaru gần nhất học tập thế nào? Đi học có hay không nghiêm túc nghe giảng? Đó là đương nhiên, Konohamaru dương dương đắc ý nói ra. hiện tại ta thực đã học được hai cái C cấp nhẫn thuật. Phong độn phiêu tần, toàn phong trảm, Konohamaru chậm rãi kết xong ấn về sau, tay phải đối ngoài cửa sổ đại thụ vung ra một đao. Nhỏ như sợi tóc phong nhận đem một đoạn thân cây chặt đứt. Tại nhánh cây ở giữa lăn lộn mấy tuần sau trên mặt đất ném ra một đạo hố cạn. Rất lợi hại, Sarutobi Hyuzen vỗ Konohamaru bả vai tán dương. Cái sau xoa xoa mũi thở khiêm tốn nói. Không có rồi, Konohamaru tại trong phòng bệnh. Bồi Sarutobi Hyuzen vượt qua 2 giờ. Trong lúc đó Sarutobi Hyuzen đều là mang theo tiếu dung. Làm Konohamaru rời đi bệnh viện về sau, Sarutobi Hyuzen sắc mặt đột biến. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Đối bỏ mặc Danzo cho tới hắn, đi cho tới hôm nay mức này hối hận, càng nhiều hơn chính là đối Konohamaru áy náy. Nếu là hắn đi thẳng một mạch ngược lại là thống khoái mình. Để cho mình lão hữu Danzo đạt được ước muốn, tuy nhiên lại khổ Konohamaru. Sarutobi Hyuzen trên người độc dược mạn tính giải dược. Sunet cái này chữa bệnh thánh thủ bỏ ra 5 ngày liền phá giải. Sarutobi Hyuzen thể nội độc tố, thanh trừ sau tinh thần nhức đầu tốt. Bất quá độc tố thời gian dài tại thể nội tóm lại có hại. Thọ mệnh đại giảm không nói, thể chất các loại thuộc tính cũng không lớn bằng lúc trước. Thực lực sắp rơi xuống Kage cấp. Tháng 5 ngày 3, khoảng cách Sarutobi Hyuzen nhập viện đã qua vài ngày. Shimura Danzo cũng đã nhận ra một chút manh mối. Trước mấy ngày hắn gốc ninja chấp hành nhiệm vụ, ngoài ý muốn tử vong mấy cái. Bất quá đều là trung nhẫn cấp độ. Danzo ngay từ đầu không có chú ý điểm ấy. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã đoán được chính mình sự tình bại lộ. Không đa nghi tổn may mắn Shimura Danzo còn đang chờ. Chờ lấy truyền đến Sarutobi Hyuzen chết bất đắc kỳ tử tin tức. Te, Danzo, Sarutobi Hyuzen quát như sấm mùa xuân. Quát chói tai âm thanh thẳng tới Danzo não hải. Để Danzo từ hoảng loạn bên trong đi ra. Nhìn đến lúc này Sarutobi Hyuzen hiện tại bộ dáng. Danzo thở dài bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đã biết, ngươi biết quá nhiều Konoha bí mật. Sarutobi Hyuzen lạnh lùng nói ra, cho nên ngươi phải chết tại Konoha. Xác thực, Danzo biết trong đầu của mình tình báo nếu là mất đi, sẽ đối Konoha tạo thành tổn thất thật lớn. Ta đã sớm đoán được có thể như vậy. Danzo Ixon có thành tựu chúc nói, ta hiểu rất rõ ngươi Sarutobi đặt trước. Ngươi nhất định sẽ đem chuyện này sai lầm. Đều thuộc về tội trạng đến mình thân. Đến ly triệu, bên trên, sau đó muốn một mình giải quyết vấn đề. Chỉ cần ta giết ngươi, lại thêm phần này tới đại danh nghị định bổ nhiệm, Hokage chi vị ta dễ như trở bàn tay. Danzo tại lúc nói chuyện đột nhiên bảo khởi, ném ra quải trượng hình dạng vỏ đao. Một đao hướng Sarutobi Hyuzen bổ xuống. Shimura Danzo tại Konoha lưu kiếm thuật bên trên tạo nghệ xa so với chỉ là đệ nhị mắt Hokage Senju Tobirama ký danh đệ tử Kosuke cao. Sắc bén đao khí lướt qua Sarutobi Hyuzen cái cằm, một gốc dạ màu trắng râu ria nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Keng, Sarutobi Hyuzen dùng một thanh phi tiêu đón đỡ Danzo nhẫn đao, lại bị to lớn kình đạo bước lui 4-5 bước xa. Tuy nói bởi vì trúng độc làm đến thực lực mình đại giảm, nhưng Danzo bởi vì ám thương thực lực tuyệt đối sẽ không mạnh hơn hắn. Tại giảm bớt lực quá trình bên trong Sarutobi Hyuzen đã kết xong ấn. Một đoàn hình rồng hỏa diễm đạn đánh tới hướng tới bắt đao Shimura Danzo. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.